Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 445, Hoa Nở Tiên Múa, Thần Hợp Sát Phạt, Địa Phủ Chuông Tang, Vai Hề Nhảy Nhót, hai chương hợp một, cái cửu U đi vào hư thần giới hạch tâm địa, tiến hành bế quan, muốn hấp thu độ kiếp bên trong thiên công tinh hoa, cùng hắn khai sáng độ kiếp tiên khúc hợp nhất. Khiến đạo hạnh cao hơn một tầng. Tuy không làm chân chính đại đế, nhưng là liền một chút như vậy điểm thăng hoa bản thân, thành tựu cuối cùng thậm chí có thể sẽ siêu việt đại đế. Thanh Dương chuẩn đế than nhẹ, nói không có tận cùng a. Hắc Hoàng, người xuống dưới động viên, điều động toàn bộ Tử Tiêu cung thế lực. Cơ Hoàn Vũ chắp hai tay sau lưng, đứng ở cửa điện, quan sát vạn cổ tinh không. Ta muốn nhìn thấy tại trinh phạt địa phủ ngày đó, toàn bộ vũ trụ đều là kinh văn âm thanh, điềm báo ức sinh linh đều là tụng độ nhân kinh. Gâu, cái này đơn giản, Hắc Hoàng đảm nhiệm nhiều việc, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Bản Hoàng tại thời điểm thích hợp, biết vung xuống vô số điểm tích lũy, để chúng sinh đều là tụng kinh, tổng cộng diệt địa phủ. Được. Cơ Hoàn Vũ nhìn về phía Thanh Dương chuẩn đế. Ngươi trở về Hàm Cốc Quan. Gặp mặt Hoàng đế, Thần Nông, Cửu Lê. Nói cho những người này kế hoạch của chúng ta. Để bọn hắn có một cái chuẩn bị. Dù sao, bọn hắn tự thân cũng là đế thi thông linh. Thể nội có luân hồi ấn. Không biết độ nhân kinh có thể hay không làm bị thương hắn nhóm. Cơ Hoàn Vũ nói. Nếu như sẽ lời nói. Lúc kia chỉ có thể để bọn hắn tiến vào côn luân bên trong. Mở ra trận văn, ngăn cản loại kia kinh văn chấn động. Thanh Dương chuẩn đế hơi biến sắc, nghĩ tới hoàng đế mấy người tình huống đặc biệt. Lập tức gật đầu, được, ta lập tức trở lại. Hắn xé rách vũ trụ tinh không? Cứ vậy rời đi, người còn lại, xuống dưới chuẩn bị đi. Cơ Hoàn Vũ hai mắt trong trẻo, trinh phạt địa phủ. Nhất ầm ầm sóng dậy đại thời đại, muốn chân chính mở man. Phải, Chí Tôn, cửu đại hóa thân hóa thành tiên quang, vọt vào hư thần giới, liên thủ trong đó thần o, toàn diện điều động cái này một cái tinh thần thế giới. Bên trong dài rằng giặc thời gian tích lũy được cuồn cuộn niệm lực, bắt đầu vận chuyển lại, lúc nào cũng có thể bị bắt đầu dùng, gia trì chúng sinh, để độ nhân kinh phát uy. Mà còn lại cường giả, thì là trở về riêng phần mình trấn áp tinh vực, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Tử Tiêu cung bên trong một lần nữa quy về yên tĩnh. Cơ Hoàn Vũ ngồi một mình tại đại điện bên trong, con người sâu thẳm, đang suy tư con đường của mình. Loại khác thành đạo không phải cuối cùng, chỉ là vừa mới bắt đầu. Bây giờ là ta nhân sinh đời thứ hai, làm càng tiến một bước, tích góp được mở ra ba đời điều kiện. Tại to lớn trong cung điện, Cơ Hoàn Vũ hai tay kết ấn, từ trong hư không hấp thu vô lượng tinh khí. Khi hắn thân thể bờ, dáng lành cuồn cuộn, tiên vụ bành trướng, thiên địa tinh túy nồng nặc hóa thành chất lỏng. Đến, hắn phát ra gào to một tiếng, hai tay phát sáng, lấy ra thiên địa bản nguyên chi tinh. Ông, toàn bộ to lớn cung điện thần quang ngút trời, càn khôn tại kịch liệt rung chuyển. Nơi này cảnh tượng dị thường, sán lạn người người thần dịch khi hắn chung quanh hiển hiện, chảy xuôi theo không vật chết chất khí tức. Đây là thiên địa bản nguyên tinh hoa, ẩn chứa từng tia từng sợi bất hủ vật chất. Đây là thần nguyên dịch, nếu là ngưng kết, có thể đem sinh linh giải phong. Bất quá, hắn không có làm như thế, mà là đem tiếp dẫn, chui vào trong cơ thể của hắn, tiến vào trong thức hải. Tưới nước đến một cái mầm móng bên trên, cái kia trong đó bất hủ khí cơ, giống như là một cái kíp nổ vậy, để viên hạt giống kia nảy mầm, tại thời gian ngắn nhất trưởng thành. Thần Minh Hoa, đây là Cơ Hoàn Vũ thời trước lấy được trọng bảo, từng là tiên giới thần ba, có thể dẫn đạo người tiến vào một loại đạo cảnh, chạm đến trường sinh đại bí. Cái này so với Cơ Hoàn Vũ hỗn độn châu bên trong cái kia tiên cổ thời đại đạo ngân hữu dụng nhiều. Bởi vì những đều là đó cách xa nhau dài dòng thời đại. Cùng cái này một khoảng thời gian thiên địa đại đạo không hề phù hợp. muốn từ đó đạt được thứ gì, còn phải tự đi từ từ trải vuốt cùng chuyển hóa, tốn thời gian mà tốn lực. Mà một bụi này thần minh hoa lại không giống nhau. Nó là hấp thu giới này đạo tắc mà nở rộ, thực hiện một loại thuế biến cùng thăng hoa, thành tại hồng trần nhưng lại vượt qua hồng trần. Hoa nở thời điểm kinh thần kinh thế, có thể khiến người xem có đại thu hoạch. Đáng tiếc, đây chỉ có thành đạo giả có thể nhìn qua, thực lực chênh lệch chút đều không được. Nếu không nguyên thần có thể sẽ hóa thành quang vũ, cuối cùng biết hướng đi tự hủy. Giờ phút này, thiên địa bản nguyên tinh túy tưới nước ở trên nó, lập tức chập chờn ra sáng lạng quang vũ, giống như là mở ra cái gì. Một bụi này thần hoa bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa tinh khí. Phiến lá trong suốt lấp lóe, có một loại ma tính, càng là trực tiếp từ trong hư không hấp thu đại vũ trụ tinh khí. Nó ngay tại cơ hoàn vũ trong thức hải. Trên thực tế đến cơ hoàn vũ bây giờ cấp độ, thể nội một tế bào cũng có thể hóa thành một khỏa tinh thần. Khó mà suy đoán, chứ đừng nói là thức hải, như một mảnh chân thật thiên địa, một gốc thần hoa ở trong nó nở rộ, tự nhiên không là vấn đề. Cái kia nụ hoa bắt đầu run rẩy, sau đó đột nhiên, ba, một tiếng, tràn ra một mảnh cánh hoa. Trong chớp nhoáng này, quang vũ đầy trời, đem trọn phiến thức hải đều che mất, cực điểm huy hoàng rực rỡ. Mà ở cái kia trong mưa ánh sáng, lại có tiên nhân hư ảnh nhảy múa, thoạt nhìn là thần bí như vậy, để người biến sắc. Cơ hoàn vũ nguyên thần ở trong thức hải tĩnh quan, tiên hoa ở trong nó nở rộ, hết thảy bí mật đều bày ở trước mặt của hắn. Bụi cây này hoa rất đẹp, nhưng là cũng rất nguy hiểm, ở trong thức hải của hắn nở rộ, thậm chí đều làm hắn có một loại hóa đạo xúc động. Tu sĩ bình thường, chỉ là tại bên ngoài quan sát, cũng có thể nguyên thần ly thể, hóa đạo mà kết thúc. Bây giờ hắn lại là đặt trong thức hải nở rộ, là bực nào điên cuồng bất quá, dạng này mới có thể có thu hoạch lớn nhất. Ba, cánh hoa một mảnh lại một mảnh nở rộ, lộng lẫy đến cực hạn, đẹp đến mê hoặc tâm thần con người. Có một loại siêu phàm hương thơm cùng sán lạn, để cơ hoàn vũ cảm ngộ đến rồi một loại đạo thuế biến. Nguyên thần thậm chí có một loại xúc động, muốn cùng nó cùng một chỗ thăng hoa, sau đó dung nhập thiên địa đạo tắc bên trong. Đến lúc cuối cùng một mảnh cánh hoa nở rộ, thức hải của hắn rung mạnh, tiên hoa bên trong có chùm sáng ngút trời. Tại vậy ngay cả đại đế đều muốn chìm đắm mỹ lệ hào quang bên trong. Một cái thực thể tiên tử bay ra, có nắm đấm cao như vậy, là một cái trông rất sống động tiểu tiên tử. Ở trên đóa hoa mới lăng ba bay qua, múa hồng trần, kinh khởi vạn cổ yên lặng, nhiễu động thiên địa, vắt ngang thời gian trường hà. Cơ hoàn vũ hai mắt bắn ra sáng chói thần quang, ở trong nháy mắt này hắn thưởng thức được một loại cực điểm mỹ lệ, cảm nhận được một loại trường sinh đạo tắc cùng quỹ tích, thấy được bản thân đạo con đường phía trước. Bên trong vùng vũ trụ này, rất nhiều thế lực yên lặng mấy năm, nhưng là từng cái sinh linh đều có thể cảm thấy một loại chịu nặng áp lực. Mặc dù không biết là tới từ phương nào, lại luôn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Tử Tiêu Cung, Đạo Cung, Thần Tổ Chức, cái này ba cái thế lực thống trị vùng vũ trụ này bảy thành cương vực. Trong quá khứ trong thời gian không ngừng co vào lực lượng, rất nhiều địa bàn đều đưa chú đóng đại quân điều, vẻn vẹn lưu lại mấy cái tu sĩ phụ trách trông coi. Dù cho là dạng này, cũng không có bất kỳ một thế lực nào có can đảm đi chiếm cứ. Bởi vì, lực lượng co vào, giống như là một người nắm chặt nắm đấm. Một khi bộc phát, chính là long trời lở đất. Bên trong mấy năm này, vũ trụ bát hoang thỉnh thoảng có kiếp quang kinh thế, chiếu sáng tinh không, để thế nhân kinh dị, cảm giác được chuẩn đế uy năng. Cái thế đáng sợ, tại thường nhân không biết địa phương. Mấy đại thế lực thủ lĩnh tại chạm mặt, nói chuyện với nhau, trao đổi riêng mình ý kiến. Địa phủ hơn phân nửa đã phát giác được động tác của chúng ta, làm ra tương ứng bố trí. Thần tổ chức lão thần nói, Xuyên Anh đại nhân nói, hắn cảm ứng được một chút quỷ bí khí tức. Bọn hắn hơn phân nửa là hồi phục thời trước cực điểm thành tựu người thi thể. Mặc dù những thi thể đó có thiếu, nhưng là đối với chúng ta chuẩn đế cũng là đại uy hiếp. Chúng ta không thể lại trì hoãn, muốn phát động lực lượng, trinh phạt cấm khu. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đại quân khởi động, giết đến tận Minh Thổ. Lão nhân đốn củi nói, chỉ cần một đoạn thời gian, chúng ta liền hợp binh, bình định địa phủ, đánh lên địa phủ trước đó, trước nhổ một chút cái đinh, giết chết Minh Thổ bên ngoài địa phủ âm binh âm tướng. Thái Dịch mở miệng, ánh mắt hừng hực, đằng đằng sát khí, bọn chúng vận chuyển thi thể. Đối với người mất bất kính, sớm nên chém lấy hết. Được, ngoặc kép chấm chấm, một mảnh huyết sắc sát khí trùng kích, đầy trời tinh hà đều bị che khuất. Lục Thiên Độc tự hành đi, một người nhất kiếm, huyết sát tinh không, quét ngang địa phủ chiếm cư tinh vực, liên tiếp mấy chục khỏa tinh thần. Địa phủ ở trong nó âm binh âm tướng, không ai đỡ nổi một hiệp, bị triệt để dọn sạch, phơi thây ngàn vạn. Mỗi san bằng một cái cứ điểm, hắn sát khí trên người liền lăng lệ ba phần, theo không ngừng tiến lên. Cho tới bây giờ, phía sau của hắn có một mảnh vô tận thi sơn huyết hải. Đó là một loại kinh khủng dị tượng. Đây là đang xúc thế. Hắn tại tự tay kéo ra chinh chiến cấm khu Đại Mạc. Đây là một trận tác động đến điểm báo ức sinh linh đại chiến. Là một cái không cách nào cãi lại nhân đạo dòng lũ. Đại thế không thể trái, mà hắn làm ra lựa chọn, chính là dung hợp ở nơi này giết chóc bên trong đại thế. Mỗi giết chết một cái âm binh âm tướng, liền có một phần sát khí bám vào ở trên người hắn. Uy thế liền sẽ tăng trưởng một chút, cùng cái này một vùng vũ trụ sát phạt chi đạo càng thêm phù hợp. Chiến lực đã ở vô chỉ cảnh bên trong bay vụt, dựa theo nguyên bản suy tính, khi thật sự giết tới Minh Thổ. Thậm chí Chí Tôn đều xuất thủ liều mạng thời điểm. Loại này giết chóc đại thế liền sẽ nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Vùng vũ trụ này sẽ bị giết phạt chỗ chúa tể. Mà cùng sát phạt chi lực tương hợp hắn. Tự giống như là một cái kia thời gian thiên địa đại hành giả. Thừa thiên ứng người. Chấp trưởng thiên địa sát phạt. Chiến lực kinh thiên. Nếu đế lâm bình thường. Hắn hiện tại thì có một loại phù hợp thiên đạo cảm giác. Siêu nhiên đối đãi đây hết thảy, địa phủ cái thế lực này, khiến chết đi người trở về, mỗi cái đều thuộc về bất đồng thời đại, bây giờ bị hắn vô tình giết chóc, chém sạch sẽ, trong đó có ngàn vạn âm binh hóa thành bụi bặm, đại thánh âm tướng máu vẩy tinh không, thậm chí tam tôn chuẩn đế chiến nô đều bị chàm, gạt bỏ ở trong thiên địa, loại động tác này không có che giấu, bị người nhìn thấy. Truyền đến hư thần giới bên trong, tin tức không thể nghi ngờ là kình bạo, không có gì ngoài mấy cái đại thế lực, trong vũ trụ tất cả mọi người cùng thế lực đều sợ ngây người. Tử Tiêu Cung đây là muốn làm gì bất chấp hậu quả? Muốn khai chiến sao? Trải qua này xung đột, hai đại tổ chức tất nhiên phải có một cái diệt vong mới được. Không cách nào lành, mười mấy năm qua, vũ trụ từng cái thế lực đều rất khắc chế. Cứ việc trong bóng tối nhằm vào địa phủ, nhưng còn không có đại quy mô xung đột dấu hiệu. Bây giờ Tử Tiêu Cung điều động chí cường giả, đột nhiên như vậy lăng lệ thanh tẩy, đạp trên huyết lộ tiến lên, chấn kinh rồi vũ trụ bát hoang. Độ nhân kinh ở trong vũ trụ truyền bá, tựa hồ là Tử Tiêu Cung người làm, mấy cái còn lại thế lực cũng phối hợp, từ mười mấy năm trước lại bắt đầu. Những cái này biểu thị cái gì? Một chút tư duy bén nhạy người nghĩ tới điều gì, sau đó toàn thân đều run rẩy. Chẳng lẽ, đây là muốn phát động kinh khủng nhất trinh phạt bọn hắn? Cảm giác trên người mình từng cái lỗ chân lông đều ở ra bên ngoài bốc lên hơi lạnh, dự cảm đến phải có trời long đất lở biến cố lớn phát sinh. Tin tức mới nhất, địa phủ ba điện điện chủ một trong chấn ngục điện chủ, tại lục ngay chuẩn đế con đường phía trước mai phục. Bỗng nhiên xuất thủ tập sát, cùng triển khai đại chiến. Ngoặc kép chấm chấm, lục ngày cùng chấn ngục điện chủ tao ngộ, triển khai kinh thiên động địa quyết đấu. Bọn hắn trong tinh không rằng co cùng chém giết, tử khí như biển, sát khí liệt tinh không. Kinh khủng đạo tắc quyết đấu, để một mảnh tinh vực đi về phía hủy diệt. Nhận lấy cái chết, chấn ngục điện chủ ánh mắt băng hàn, vô lượng tử khí trùng kích, đem tinh không bao trùm. Thi Sơn Cốt Hải hiển hiện, vờn quanh trong vũ trụ. Cái này giống như là đi tới tử vong thế giới. Tối tăm mờ mịt, âm khí giống như là cốt phấn đang tung bay. Âm trầm như đao cạo xương, giống như một táng địa. Phải lấy này vây giết một tôn đỉnh phong chuẩn đế. Hơn nữa đây không phải kết thúc. Càng có vô số loại bí thuật thần thông bộc phát. Quyết sinh tử tại sát na. Lục ngày trầm tĩnh mà chống đỡ. Không có sợ hãi cùng lo lắng. Một cái tay cầm một thanh huyết sắc sát kiếm chuôi kiếm. Chậm rãi rút ra. Ngay tại giây phút này. Chung quanh mấy chục cái tinh vực sinh linh đều có cảm giác. Cảm ứng được một loại hết sức sợ hãi. Keng. Đây là rút kiếm thanh âm. Vang dội đại vũ trụ. Tại cái kia vô tận tử khí tạo thành thế giới bên trong. Một đạo vô cùng rộng lớn ánh kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện. Giống như là cắt ra đại vũ trụ. Chặt đứt thời gian trường hà. Một kiếm kia chí cường. Chém vào trong thiên địa. Vạn cổ tinh hà đều bị đạo này ánh kiếm màu đỏ ngòm chiếu trở thành huyết hồng sắc. Vô cùng sát cơ mạnh mẽ vắt ngang ở tại giữa thiên địa. Muốn hủy đi hết thảy. Răng rác. Cái kia tử vong thế giới bị một kiếm này trực tiếp đã nứt ra. Vô tận tử khí bị sát khí ma diệt. Bí thuật gì thần thông đều bị sinh sinh chém vỡ. Xảy ra một trận đại sụp đổ. Thậm chí ngay cả trấn ngục điện chủ tự thân đều bay tứ tung ra ngoài. Nan địch cái này một kiếm thần uy. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể làm tổn thương ta. Trấn ngục điện chủ cảm thấy khó có thể tin. Hắn là chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Nhưng ở vừa đối mặt liền bị thương. Máu vẩy tinh không? Bởi vì ngươi quá yếu. Lục ngày sắc mặt băng lãnh. Tại thời khắc này chém ra kiếm thứ hai. Đây là đỉnh phong một kích. Đáng sợ vô biên. Một đạo huyết quang bắn ra. Trong nháy mắt tràn ngập tinh không? Vô cùng khủng bố. Những nơi đi qua. Hết thảy hủy diệt. Hư không hóa thành hỗn độn. Vạn cổ tinh hà phá diệt. Một kiếm này. Có thể giết chúng sinh. Cũng có thể sát thiên địa. Giờ phút này có cảnh tượng đáng sợ xuất hiện ở chung quanh. Như tinh hà phá diệt. Chúng sinh diệt vong. Vũ trụ sụp đổ. Đều là hủy diệt cảnh. Đều là giết chóc quả. Bao dung hắn tự thân hết thảy đạo quả. Giống như là để vũ trụ hướng đi diệt vong. Nhất kiếm nứt vạn cổ. Một đạo giết vạn đạo. Diệt cho ta. Trấn ngục điện chủ biến sắc. Dạng này một kích. Thực sự giống như là đại đế đang xuất thủ. Hắn ở thời điểm này liều mạng. Lấy ra chiến này át chủ bài. Tử vong chiến qua đâm ra. Thuộc về đại đế đạo tắc đang trùng kích. Theo một kiếm kia va chạm. Ầm ầm. Kinh khủng quyết đấu. Các loại ký hiệu bắn ra. Phiến tinh không này đều hoàn toàn hủy diệt. Hư không bị sinh sinh đánh thành hỗn độn. Thiên địa đại đạo ở trong này đều thác loạn. Phốc. Một bóng người từ cái kia hủy diệt trong đất bay tứ tung mà ra. Đó là trấn ngục điện chủ. Hắn nhận lấy trọng thương. Thân thể nhuốm máu. Chiến qua đều muốn cầm không vững. Tiếp theo trong nháy mắt. Lục trời cũng từ cái kia phá diệt địa phương xông ra. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là cũng không lo ngại. Sát kiếm chấn động. Muốn đem nó chém giết. Hắn ở nơi này một trận trong quyết đấu lấy được ưu thế tuyệt đối. Dù sao vùng vũ trụ này đại thế gia thân. Để hắn tự thân chân thật cảnh giới không hề bị giới hạn trong tu vi. Hoàn chỉnh phát huy ra. Đó là chuẩn đế trạng thái tột cùng. Thậm chí bởi vì bản tôn đột phá cùng tấn thăng. Còn bước ra nửa người. Hiểm hiểm liền muốn tiến vào loại khác thành đạo. Dạng này trạng thái. Đủ để có được tuyệt thế chiến lực. Mặc dù trấn ngục điện chủ khổ tu mấy ngàn năm. Có được đế binh trợ chiến. Cũng khó có thể ngăn cản phong mang của hắn. Trấn ngục điện chủ thân thể nổ nát vụn. Hủy diệt ngàn vạn tinh thần. Hao phí bản nguyên mới miễn cưỡng tụ hợp. Nhưng là tại lục thiên hạ vừa đánh chúng lại bị trọng thương. Tính ngươi mạng lớn. Bỗng nhiên, lục thiên thu tay. Bước ra một bước. Thời không lẫn lộn. Từ trong này đi xa. Chỉ có một đạo tiếng nói tiếng vọng. Để ngươi sống lâu mấy ngày. Khi hắn rời đi sát na. Có hai đạo thân ảnh cao lớn giáng lâm. Có tử khí chảy xuôi. Đó là địa phủ cường giả. Lục ngày cùng trấn ngục điện chủ giao phong. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng là loại lực lượng kia chấn động quá mức khiếp người. Tăng thêm lại là quan hệ đến hai cái vũ trụ đỉnh phong đại thế lực. Đưa tới quá nhiều người trong bóng tối chú ý. Địa phủ trấn ngục điện chủ cầm trong tay đế khí. Suýt nữa bị giết chết. Một cái cường đại chuẩn đế kinh hãi. Nếu như không phải lại có hai cái địa phủ siêu cấp cường giả giáng lâm, hắn liền thật đã chết rồi. Một tôn sắp thành đạo người, tại lục thủ hạ của ngài là quá mức nhỏ yếu. Hắn là bước qua cái kia một đạo lạch trời sau, bọn họ quyết đấu bị chuẩn đế mượn dùng đế binh ở phía xa quan sát được. Truyền tới hư thần giới bên trong, rung động các phương, để rất nhiều người đều kinh trụ. Chẳng lẽ Tử Tiêu Cung phải xuất hiện đệ nhị tôn có thể cùng đại đế chinh chiến siêu cấp cường giả? Mà liền tại chúng sinh nghị luận ầm ĩ thời điểm, có biến cố phát sinh. Cong, cong, cong, từng tiếng chuông vang, không rõ xuất hiện, mang theo một loại âm trầm cùng không rõ, truyền khắp đại vũ trụ, tại trong lòng chúng sinh quanh quần, từng cái sinh linh, nhưng phàm là có tư tưởng của mình, đều cảm nhận được một loại sợ hãi, cảm giác linh hồn của mình đều ở run rẩy, muốn ngã vào tử vong thâm uyên. Tiếng chuông ròng rã vang lên lần, mỗi một lần đều so trước đó vang dội. Đến cuối cùng, càng là chấn động đại vũ trụ, khiến càn khôn giai chiến. Cái này tiếng chuông, một chút tại năm tháng dài đằng đẵng trước đó phủ bụi xuống cường giả đầu. Tiên là nghi hoặc, sau đó sắc mặt từ từ trắng bệch, không có một tia huyết sắc, bởi vì bọn hắn nghe được đây là cái gì? Đây là chuông tang a. Địa phủ gõ chuông tang, rất nhiều cường giả đều sợ hãi. Trong minh thổ phủ bụi vạn cổ thi hài, đều đưa muốn khôi phục. Mấy cái thời đại trước đó chôn xuống cường giả biết loại khác trở về. Huyết tẩy toàn bộ thiên địa. Một chút tinh thông cổ lịch sử cường giả ở trong hư thần giới là chúng sinh phổ cập khoa học. Để vô số sinh linh biết được căn nguyên, đồng thời cũng biết, đại họa đến đầu. Đây là địa phủ nội tình toàn diện khôi phục, khởi động đại quân tiếng chuông, cũng là thời đại kết thúc, là chúng sinh tiễn đưa tiếng chuông. Thần thoại thời đại những năm cuối, đế tôn tọa hóa thời đại, chính là tiếng chuông này vang động vũ trụ, mở ra một đoạn huyết sắc thời gian. Địa phủ xuất thủ, huyết tẩy vũ trụ, vỡ nát chí cao thiên đình. Hiện tại lại phát hiện, là muốn lại mở chinh phạt sao, chúng sinh đều sợ hãi. Nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ đây là đối với Tử Tiêu Cung đáp lại? Muốn cùng nó triển khai đại quyết chiến sao? Đủ loại suy đoán truyền khắp hư thần giới. Mọi người thấy rõ, đây là một trận vũ trụ cấp động đất. Cuồn cuộn chiến tranh muốn mở ra. Đem tịch quyển thiên hạ. Trong vũ trụ tràn ngập lên một cỗ vô cùng không khí khẩn trương. Ai cũng biết, đại chiến không thể tránh khỏi. Ở nơi này khoảng cách tiên lộ mở ra không xa thời đại, sẽ có chí tôn cường giả huyết dịch rơi xuống nước, kéo ra một trận đại mạc. Loại khác thành đạo lại như thế nào ta địa phủ vạn cổ trường tôn? Dạng gì thiên kiêu chưa từng gặp qua, dạng gì cường giả không hề đối quyết qua, mênh mông minh thổ. Địa phủ cự đầu tại hội tụ, cường đại chuẩn đế cùng tồn tại, gõ trung ương đại điện bên ngoài một hơi chuông lớn, tiếng chuông chấn động. Vang dội vũ trụ, đây là thời trước chân chính minh hoàng lưu lại trọng khí. Trong truyền thuyết có trưởng sinh gọi chết chi năng, có thể tỉnh lại vạn cổ tuế nguyệt phía trước anh linh. Mượn nhờ lực lượng của bọn hắn, tiến hành chinh chiến, chống cự đại địch. Chỉ tiếc, tại bây giờ trong địa phủ, lại trở thành một kiện hung khí. Dùng cái này chấp trưởng sát phạt, trở thành nổi loạn đầu nguồn. Chuông này quá thần bí. Vừa mới vang lên, cái kia to lớn minh thổ đều ở phát sáng. Vô tận tử khí vọt lên, nứt toác ra vô số khe hở. Minh thổ cuồn cuộn vô cương, ở trong nó cũng không biết mai táng bao nhiêu thi hài. Mỗi một cái đều là niên đại cổ lão dọa người, giống như là chôn vùi đi toàn bộ vũ trụ, chôn xuống mấy cái kỷ nguyên. Mà theo tiếng chuông quanh quần, ở nơi này trong minh thổ, một chút chôn giấu tại sâu nhất dưới đất phần mộ lớn tại sụp đổ. Một chút chưa từng triệt để hủ diệt. Còn có từng tia thần năng thi thể từ đó quật khởi. Một tiếng gào thét, tinh hà run rẩy, Bọn hắn tỉnh lại cổ lão trong năm tháng cường giả. Ở nơi này một khoảng thời gian giáng lâm, muốn nhấc lên đáng sợ nhất náo động. Người chết là sống người đối lập. Đem những cái này người chết tỉnh lại, cũng chỉ có vô tận huyết thực mới có thể để bọn hắn một lần nữa bình tĩnh lại. Không được, một chút có được thiên nhãn tu sĩ nhìn ra xa địa phủ về sau. Vong hồn đại mạo, địa phủ muốn phát động huyết sắc náo động, hủy đi cái này một thời đại. Bọn hắn muốn huyết tẩy giới này chúng sinh, khiến cho bên trong chí tôn trở về đến viên mãn trạng thái. Một hồi tiên lộ, các loại các dạng tin tức ở trong hư thần giới truyền lại, để chúng sinh sợ hãi. Mà trong này, đã có một chút loại khác vang lên tiếng gió. Thời gian ngắn ngủi, nhấc lên động tĩnh không nhỏ. Đó là một chút lòng mang ý đồ xấu thế lực, đem đầu mâu chỉ hướng Tử Tiêu Cung. Đều là Tử Tiêu Cung mới đã dẫn phát đây hết thảy. Có người biến ảo hình dáng tướng mạo, ở trong hư thần giới phát ra tiếng lấy. Nếu là đem bọn hắn xem như tế phẩm dâng lên, có thể lấy lắng lại địa phủ chí tôn tức giận. Tử Tiêu Cung người nếu là còn có mấy phần nhân tính, khi biết tránh cho liên lụy vô tội, tự trói tay chân đi mời tội. Một chút tộc đàn cùng thế lực ở nơi này trong đó đổ thêm dầu vào lửa. Để những tin tức này truyền ra ngoài, là ở bên trong sợ hãi chúng sinh tìm tới một cái phát tiết đường tắt. Đều gọi ồn ào để Tử Tiêu Cung tự hủy, miễn đi vũ trụ một trận đại nạn. Ngàn người chỉ trỏ cảm giác như thế nào Tử Tiêu Cung bên trong. Cái Cửu U cùng Cơ Hoàn Vũ ngồi đối diện, đàm tiếu tự nhiên, căn bản không vì tình huống ngoại giới sở khốn nhiễu. Một đám vai hề nhảy nhót ở trong nó quấy phá thôi. Cơ Hoàn Vũ rất bình tĩnh, Côn Luân di tộc những người kia cũng liền chút năng lực ấy, thừa dịp lúc này truyền lại lời đồn, bọn họ cốt khí đã sớm tàn, không có tự mình xuất thủ cùng chúng ta đối kháng dũng khí. Liền cái này điểm tâm cơ tính toán, dù cho có cường đại huyết mạch, đáng đời thần thoại thời đại về sau mấy trăm vạn năm chưa từng đi ra thành đạo hoàng, chỉ có thể là chân chính đế giả đá đặt chân. 8. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.